Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1406, Kim Ô Lão Tổ. Góc truyện audio.com. Bước vào pháp tướng cảnh về sau, Tô Tử Mặc trong thức hài liền diễn sinh ra 4 cái quang cầu. Cái thứ nhất quang cầu ở bên trong ẩn chứa một đạo thần thông, đến từ Trấn Hải Linh Quy Chi Thuẫn, phòng ngự nhất tại Tô Tử Mặc pháp tướng cảnh thời điểm, liền ngăn trở bán tổ ra tay bất tử. Tại Thánh Hỏa Sơn xuống, đường Tô Tử Mặc bước vào hợp thể cảnh thời điểm, trong đầu của hắn, thứ hai quang cầu nghiền nát, một cái kim xí đại bằng nổi lên. Tại hắn thức hải trên không tung hoành ngang dọc, kéo lê một đạo hoàn mỹ dấu vết. Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển, 4 đại thần thông đạo thứ hai. Cực nhanh, cái này đạo thần thông xuất xứ từ Vu Kim Xí Đại Bằng Vương. Tại yêu tộc bên trong, Kim Xí Đại Bằng tốc độ chính là yêu tộc nhất. Một khi phóng xuất ra cái này đạo thần thông, Tô Tử Mặc trên lưng sẽ sinh trưởng ra một đôi trẻ con màu vàng cánh chim. Vỗ cánh vừa bay, ngay lập tức vạn dặm. Đáng giận, trời xanh trên cái kia cự nhãn lóe ra một đạo lửa giận, thanh âm như sấm nổ vang rung động lắc lư, truyền khắp cả phiến hải vực, chấn nhiếp đến to như vậy hải vực yên tĩnh im ắng. Hắc vân bắt đầu khởi động, ngừng tụ ra một đạo thân ảnh. Đây là một vị lão già, đang mặc trường bào màu đen, râu tóc xám trắng, một đôi mắt đại thần kỳ hơi hơi nhô lên, nhìn qua cực kỳ dọa người. Bồng Lai Đào, Hắc Vân lão tổ. Hắc Vân lão tổ con mắt chuyển động, tìm tòi lấy Tô Tử Mặc tung tích. Nhưng Tô Tử Mặc phóng xuất ra cực nhanh thần thông, toàn bộ người sớm đã thoát ra vạn dặm xa, đã vượt ra khỏi Hắc Vân lão tổ ánh mắt có thể đạt được. Ta cũng không tin, cái này Đông Hải cùng Nam Hải cách xa nhau ước vạn dặm, ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, Hắc Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, mi tâm lập lòe, thúc dục khổng lồ thần thức, bao phủ tại trên biển đông. Đại thừa lão tổ thần thức phạm vi, ít nhất cũng có 10 vạn dặm. 10 vạn dặm bên trong, bất luận cái gì sinh linh nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi đại thừa lão tổ cảm giác. Loại năng lực này, đã là tương đối khủng bố. Hắc Vân lão tổ thần thức hàng lâm xuống, rất nhanh ngay tại vạn dặm bên ngoài hải vực lên, phát hiện một đạo bay nhanh kim quang. Đúng là Tô Tử Mặc. Trong chốc lát này, Tô Tử Mặc đã chạy ra 5 vạn trong xa. Hoàng Vũ, ngươi trốn không thoát. Hắc Vân lão tổ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhưng thanh âm này lại vượt qua vạn dặm xa, rõ ràng truyền vào Tô Tử Mặc bên tai, giống như là Hắc Vân lão tổ tại bên cạnh hắn lẩm bẩm lời nói. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, chẳng qua là cực nhanh thần thông còn chưa đủ. Tô Tử Mặc trên lưng Long Hoàng chi dực, màu vàng cánh chim đồng thời vỗ đứng lên. Nguyên bản, Tô Tử Mặc thân hình chẳng qua là một đạo kim quang, nhưng hôm nay, tại kim quang này phía trên lại thêm một vòng màu đỏ. Tô Tử Mặc tốc độ lại lần nữa kéo lên. Hà, Hắc Vân lão tổ đang toàn lực bay nhanh, lại đột nhiên phát hiện Tô Tử Mặc tốc độ vậy mà lại tăng lên rất nhiều. Giữa hai người khoảng cách đã là càng ngày càng xa. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc thân ảnh đã triệt để biến mất tại thần trí của hắn trong phạm vi. Ý vị này, một cái hợp thể đại năng trốn ra hắn đuổi giết. Hắc Vân lão tổ dừng lại bước chân, sắc mặt khó coi, lấy cái này Hoang Vũ tốc độ, coi như là hắn tiếp tục đuổi giết xuống dưới, cũng đuổi theo không đuổi kịp, chẳng qua là tốn công vô ích, cuối cùng bị một cái hợp thể đại năng chạy thoát. Hắc Vân lão tổ trong lòng ngầm bực, nhưng vào lúc này, thần sắc hắn biến đổi, tựa hồ cảm ứng được cái gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt lướt qua một vòng sợ hãi kiêng kỵ. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng. Hoàng Vũ, ngươi đúng là vẫn còn trốn không thoát. Trên mặt biển, Tô Tử Mặc một đường chạy vội, không dám có nửa điểm buông lỏng. Hắn đã rất xa đem vị kia cự nhãn lão tổ bỏ tại sau lưng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng cái loại này cảm giác nguy cơ lại thủy chung không có biến mất. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện, một cổ kinh khủng uy áp bỗng nhiên hàng lâm xuống. Đạo này uy áp cách khác mới cự nhãn lão tổ uy áp còn cường đại hơn, lại có một vị lão tổ hiện thân. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi, lại để cho hắn lo lắng là hắn đã phóng xuất ra cực nhanh thần thông cùng Long Hoàng chi dực, nhưng vẫn bị vị này đại thừa lão tổ đuổi theo. Ý vị này lão tổ tốc độ so với hắn nhanh hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, đuổi giết đi lên hẳn là Kim Ô tộc lão tổ. Chỉ có Kim Ô nhất tộc tài năng có được tốc độ như vậy. Ngay sau đó, một đạo nóng rực khí tức từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ qua. Còn không có đến, không gian chung quanh cũng đã bị đốt cháy ra một đạo vết rách. Tô Tử Mặc không có ngẩng đầu nhìn, hắn đã không có cái kia tâm tư cùng tinh lực rồi. Chỉ có thể điên cuồng thúc dục huyết mạch, thúc dục cực nhanh thần thông, vỗ Long Hoàng chi dực, hướng phía khác một bên né nhanh qua đi. Thử, Tô Tử Mặc vừa mới hiện lên, tại bên cạnh hắn, một cái cực lớn màu vàng móng vuốt hàng lâm xuống, đầu ngón tay sắc bén, lóe ra hàn quang, vậy mà đem hư không đều bẻ vụn rồi. Tô Tử Mặc không dám lưu lại, tiếp tục trốn chết. Tại trên lưng của hắn, Mạch Ảnh mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia trời xanh trên không, mơ hồ hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ, tại vỗ cánh bay nhanh, thân trên kim quang như ẩn như hiện. Đột nhiên, mây mù phá vỡ, một cái cực lớn màu vàng móng vuốt hàng lâm, hướng lấy vị trí của bọn hắn chảo đi qua, tốc độ nhanh đến kinh người, ngay lập tức liền tới. Mạch Ảnh rõ ràng thấy được, nhưng trong đầu nhưng căn bản phản ứng không kịp. Tô Tử Mặc không có đi nhìn, lại coi như sớm cảm ứng được hung hiểm, dãy rủa thân hình, hướng phía bên kia né nhanh qua đi. Thử, cự trảo cùng Tô Tử Mặc Long Hoàng chi thân sát bên người mà qua. Hiểm lại càng hiểm, cái này đầu cự trảo lùi về trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến lúc này, Mạch Ảnh mới phản ứng tới. Đột nhiên, cái này đầu cự trảo lại lần nữa dò xét đi ra, hướng phía Tô Tử Mặc chộp tới. Lúc này đây tốc độ nhanh hơn gấp hơn, Tô Tử Mặc lại lần nữa trốn tránh. Phốc suy, lúc này đây, thân hình của hắn chậm nửa phần, bị cự trảo đầu ngón tay quét đến. Cánh chim lên, trong nháy mắt hiện ra một đạo vài chục trượng dài miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, hơn 10 cột màu đỏ thắm cánh chim chóc ra, rơi vào Đông Hải. Tô Tử Mặc không nói tiếng nào, tiếp tục vỗ cánh bay nhanh. Thiếu chủ, ngươi bỏ lại ta, chính mình trốn đi. Mạch Ảnh thấy như vậy một màn, trong lòng lo lắng, nhịn không được nói ra. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, vẫn là toàn lực trốn chết. Ha ha, trời xanh phía trên truyền đến một tiếng cười lạnh, tràn đầy trêu tức. Trong mây mù, cái vị này Kim Ô tộc lão tổ tốt như ôm lấy trêu cợt tâm tính, lần lượt ra tay chụp vào Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc vết thương trên người đã càng ngày càng nhiều, ngay cả là Long Hoàng chi thân còn có được cường đại tự lành lực lượng, chịu nhiều như vậy tổn thương, tiếp tục trốn chết bên dưới cũng chữa trị không đến. Tô Tử Mặc thể lực đã càng phát ra yếu ớt, hắn thậm chí cảm giác được từng đợt mê muội, ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Đột nhiên, tại hắn ngay phía trước, biển trời lằn danh, mây bay vạn dặm xuống, ngang lấy một thuyền lá nhỏ. Cùng cái này to như vậy hải dương so sánh với, cái này thuyền lá nhỏ nhỏ bé tựa như một giọt nước biển, thậm chí không kịp Tô Tử Mặc thân trên một quả lân phiến. Nhưng chứng kiến cái này thuyền lá nhỏ, Tô Tử Mặc nhưng là tinh thần chấn động. Cái này một thuyền lá nhỏ lên, nằm một đạo thân ảnh, tư thái lười biếng, người mặc lục sắc áo tơi. Trên mặt đang đắp đỉnh đầu màu xanh nhược nón lá, bên chân rơi là tả lấy lưới đánh cá. Cái này đạo thân ảnh mặc cho thuyền con tải trong nước biển chẳng có phương hướng phiêu đãng, cũng không để ý tới gặp, nhìn qua nhàn nhã tự đắc, cách Trương.